Xích Tâm Tuần Thiên, chương 383, Sinh Tử Khô Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền không tự bản thân là một cái như Phật Quốc Tông Môn. Không có gì ngoài tu hành bổn tự bên ngoài. Lớn như thế trúc thổ trên. Phần lớn là tín đồ cuộc sống địa phương. Mà chịu trách nhiệm duy trì trật tự sinh sản. Che chở tín đồ, chính là các nơi miếu thờ. Cùng cấp tại một dạng quan phủ. Lúc này, tại trong vực một tòa vô danh trên núi nhỏ, một già một trẻ hai cái đầu chọc cũng xếp hàng ngồi. Đón ánh trăng, nhập định, chẳng qua là một người đầu chọc sạch sẽ bóng lưỡng. Khác một người đầu chọc trên nhưng có chút vô cùng bẩn. Không lắm mỹ quan, hơn nữa hai hòa thượng mắt đều chừng được cực mở. Không có một chút tĩnh tâm hướng Phật ý tứ. Lão nét mặt khô vàng, tự nhiên chính là Khổ Giác Hòa Thượng. Hiểu rõ hắn người cũng biết, hắn từ trước đến giờ không muốn tại Huyền Không Tự bổn tự đợi. Nhưng thật ra động bất động dạo chơi tứ phương, hàng năm không thấy bóng dáng, mà mỗi lần trở lại Huyền Không Tự, này tòa vô danh trên núi nhỏ tùy ý xây dựng một tòa miếu nhỏ. Chính là hắn thường xuyên nhất nghỉ chân chỗ an thân. Ai, trầm mặc hồi lâu, Khổ Giác Hòa Thượng thở dài nói. Cũng không biết ngươi Tịnh Thâm sư đệ tại Lâm Truy thế nào. Tuổi trẻ Hòa Thượng Tịnh Lễ buồn bực thanh âm nói. Lâm Truy không phải là cái gì có phúc duyên địa phương. Sư đệ chuẩn ở đây chút ít hồng phấn khô lâu vây quanh bên trong chịu khổ đâu. Khổ Giác Hòa Thượng khụ một tiếng. Đúng lắm, ngươi Tịnh Thâm sư đệ tuy có tuệ căn. Phúc khí lại là thua kém ngươi. Tịnh Lễ Hòa Thượng liền cùng sư phụ tại trên núi nhỏ ngồi trên chiếu. Liền cái sạch sẽ cái đệm đều không có. Nhưng gió thổi tăng y quá mức mát mẻ. Vui dạo rực nói. Sư phụ không có gì thi lại nghiệm. Cũng sớm đi đem sư đệ tiếp trở lại. Cùng nhau hưởng phúc. Mặt vàng lão tăng chẳng biết xấu hổ nói. Cái này hay là muốn xem duyên pháp. Thời cơ chưa tới, thời cơ đến, hắn có thể sai đường biết quay lại. Sư phụ cho phải dẫn hắn về sơn môn. Tịnh Lễ Hòa Thượng rất là đồng tình than thở. Sư đệ thật là đáng thương. Thời cơ khi nào có thể a? Đây cũng là thiên cơ rồi. Khổ Giác bộ mặt nghiêm túc lắc đầu. Phật viết, không thể nói. Tịnh Lễ Hòa Thượng bộ mặt ngây thơ im lặng. Một bộ ta nhất định sẽ giữ bí mật bộ dạng. Nhìn này đơn thuần đồ nhi. Khổ Giác không nhịn được lại thở dài. Nếu là ta kia đáng thương Tịnh Nga đồ nhi. Còn sống tốt rồi. Tuổi trẻ Tịnh Lễ Hòa Thượng. Biểu cảm có một chút cổ quái. Khổ Giác buồn bực nói. Ngươi sao? Tịnh Lễ Hòa Thượng có một ít nao núng nói. Tịnh Hải sư huynh nói. Ta căn bản không có cái gì Tịnh Nga sư huynh đâu. Kia đều là ngài nói bừa. Khổ Giác trừng mắt, nói nhăng gì đó. Người Tịnh Nga sư huynh tên tục Tả Quang Liệt. Xuất thân từ Sở Quốc Đỉnh nổi danh Tả Thị. Còn sống thời điểm không biết nhiều uy phong. Vậy còn có thể có giả. Ách, Tịnh Lễ Hòa Thượng nói. Tịnh Hải sư huynh nói ngài vẫn chưa giáo Tả Quang Liệt cái gì. Nhân ra lợi hại là lợi hại. Nhưng là cùng ngài không có quan hệ. Khổ Giác đang muốn phát hỏa. Suy nghĩ một chút. Lại kiềm chế xuống tới. Hỏi. Hắn còn nói gì rồi? Tịnh Lễ gãi gãi đầu chọc. Thấp thỏm trong lòng. Nhưng dù sao không dám lừa gạt sư phụ. Tịnh Hải sư huynh còn nói. Người ban đầu không nên thu Tả Quang Liệt làm đồ đệ. Cho hắn định ra pháp danh. Chạy đi ngăn hắn môn. Kết quả Tả Quang Liệt triệu tập một đống cường giả tới đây. Thiếu chút nữa liền khiến ngài dặn dò tại Sở Quốc rồi. Nói ngài sau lại xám xịt trốn. Hắn biết cái gì? Khổ Giác một thoáng đứng dậy. Giận tím mặt, phá tăng y tại dưới ánh trăng bay phất phới. Tịnh Lễ rụt lại cổ nói. Hắn nói là Khổ Bệnh sư thúc nói cho hắn biết. Khổ Bệnh biết cái gì? Khổ Giác tiếp tục tức giận mắng. Phương trượng sư bá nói. Phương trượng hiểu cái phương trượng cũng chỉ hiểu cái bề ngoài. Tịnh Lễ rụt lại cổ đem nói cho hết lời. Phương trượng sư bá nói, nếu như nghe được sư phụ mắng chửi người, ta chỉ muốn đem tai ngăn lên. Khổ giác liếc hắn, người nghe ai? Người nào ở bên cạnh nghe ai? Khổ giác gật đầu, có tuệ căn, dứt lời. Hắn bỗng thở dài một hơi. Tịnh Nga, nếu không phải ta mệnh trung chú định đồ nhi, tại sao ta có thể thông qua hắn năm đó còn sót lại linh quang, tại tối tăm trung tìm được ngươi Tịnh Thâm sư đệ? Nói đến Tịnh Nga, này mặt vàng lão tăng trong mắt có rõ ràng đau thương. Là đã tụ không được hồn, nếu không thì cần phải cho các ngươi sư huynh đệ thấy một mặt. Tịnh Lễ rủ lông mày đạp mắt, cũng thấy có một ít khổ sở. Kia Tịnh Nga sư huynh cũng xác thực nhập môn sao? Còn chưa kịp đi qua. Khổ giác tức giận nói, nhưng bọn ta tu hành người bên trong, quan tâm những thứ kia tục lễ làm chi? Là ngươi khổ mệnh sư bá cũ kỹ, mọi chuyện muốn cái tên tuổi. Bằng không như thế nào? Hắn cũng không nói gì đi xuống. Chẳng lẽ thật đúng là có thể bởi vì trên chiến trường sinh tử đánh lên Tần Quốc đi sao? Lấy một cái còn chưa nhập môn sư phụ danh nghĩa, không nói đến vậy có phải hay không tự tìm cái chết rồi? Tại trên thực tế, mặc dù hắn thông qua bí pháp một phương diện xác định Tả Quang Liệt là hắn mệnh trung chú định đệ tử Tả Quang Liệt, nhưng cũng chẳng bao giờ phản ứng qua hắn. Thậm chí bị quấy được phiền, trực tiếp tụ tập một đám cao thủ, xinh xinh đem hắn truy sát ra khỏi sở cảnh trên núi nhỏ trầm mặc hồi lâu. Sau lại như thế nào? Khổ giác đột nhiên hỏi. Hắn hỏi đến là Tịnh Lễ cùng khổ bệnh đệ tử Tịnh Hải trong lúc đó nói chuyện phiếm đến tiếp sau. Thầy trò trong lúc đó tự có ăn ý, thấy sư phụ tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp chút ít. Tịnh Lễ nhếch miệng nói, đợi hắn lúc trở về, đem hắn bộ vào có thể ma sát túi, dùng cây gậy gõ một phen. Khổ giác gật đầu khen ngợi, tốt đồ nhi. Lại nói tại Khô Vinh viện địa chỉ cũ chung, Khương Vọng trong tai Phật hiệu tiếng càng lúc càng rõ ràng. Mà bên cạnh hắn Trọng Huyền Thắng cùng 14 lại cái gì cũng không có thể nghe thấy. Khương Vọng theo như kiếm tay, dần dần buông ra, mở mịt không có có phương hướng bắt đầu đi lại. Bỗng nhiên chuyển trái, bỗng nhiên chuyển phải, Trọng Huyền Thắng cùng 14 không rõ tình huống, nhất thời không dám quấy rầy, chỉ được theo thật sát bên cạnh. Tình hình này quỷ dị cực kỳ. Lúc này Khương Vọng chỉ cảm thấy có sự vật nào đó tại kêu gọi hắn. Kêu gọi hắn nhích tới gần, thăm dò. Mà hắn chẳng qua là tại men theo kia kêu gọi phương hướng tại đi. Nhưng ý thức của hắn kỳ thực còn rất thanh tỉnh. Hắn chính đang suy tư, mà không có phát hiện thân thể hướng đi. Nếu như hắn không có nghe lầm lời mà nói, kia một tiếng Phật hiệu là A-di-đà Phật, Huyền Không tự khổ giác tới cửa cưỡng bức thu đồ đệ sau đó. Vì biết người biết ta, Khương Vọng cũng bù lại một ít thích ra kiến thức, như A-di-đà Phật, như thế tôn vị, hắn đương nhiên sẽ không chú ý theo Đại Thừa Kinh ghi lại. Trong quá khứ xa xưa kiếp lúc, A-di-đà Phật thành lập Tây Phương thế giới cực lạc, chiều rộng vô biên chúng sinh, thích ra môn đồ khổ tu một đời, phần lớn đều là vì tiến vào thế giới cực lạc, là vì vãng sinh cực lạc. Đủ thấy này Phật Đà chi tôn, thanh âm kia rõ ràng mơ hồ dư sức, phiêu phiêu mịt mù, truyền đến trong tai, lại càng lúc càng to lớn, như hồng trung đại lữ, khiếp sợ cả người. Tại thời điểm như vậy, chẳng biết tại sao, Khương Yểm cũng giữ vững im miệng không nói. Khương Vọng tại tường đổ chung đi tới, chính mình lại hồn nhiên vô chi, không biết từ đâu lúc lên. Nội tâm của hắn đối với mình sinh ra một loại nhàn nhạt chán ghét. Cảm giác mình tạo rất nhiều nghiệt, sát nghiệt đứng mũi chịu sao. Giết qua người, bởi vì hắn mà chết người. Lần lượt từng cái một khuôn mặt tại trước mắt truyền qua. Chúng ta là huynh đệ, Vì cái gì không thể tha thứ ta một lần? Là Phương Bằng Cử, các ngươi thật giống như đều rất hận ta a, là Hồ Thiếu Mạnh. Mọi chuyện đã định, tựa như phía trước hẹn. Khương Vọng, ta tới giết ngươi, là Tịch Tử Sở, chờ đến Bạch Cốt thời đại, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Là Xà Cốt Diện Giả, nhà ai Hồ Tử, muốn hái lão tướng đầu. Là Kỳ Thừa, như vậy a, cảm ơn. Là Hứa Phóng, còn có một chút mơ hồ dư sức thân ảnh. Ở trước mặt hắn tới lui, cũng hoảng hốt, vô số khuôn mặt nhích tới gần, vô số miệng há mở. Kia mật thiết mà huyên náo âm thanh, chấn động cuối cùng rót thành một câu. Người muốn kiến công lập nghiệp có thể ta dương người tội gì? Cách chương.